Luân hồi nhạc viên, chương 1753, mê người quyền lợi. Góc truyện audio.com, chương 48, mê người quyền lợi 3 giờ về sau. Nam Thiến phu nhân đứng tại một mặt kính chạm đất phía trước. Nàng đầu ngón tay sờ nhẹ khóe mắt, nơi nào nếp nhăn đã biến mất. Đừng tự luyến, thuốc tác dụng sẽ chậm chạp có hiệu lực, nếu như ngươi đột nhiên biến thành mười mấy tuổi bộ dáng. Ngày mai Harrod liền sẽ làm thịt ngươi, đại khái chừng một tháng, ngươi sẽ rất trẻ tuổi, làm vì đại giới, ngươi sống không quá 60 tuổi, nhưng liền xem như tại ngươi trước khi chết, ngươi cũng sẽ không già yếu, ta có thể, trẻ tuổi đến 60 tuổi. Nam Thiến phu nhân quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt kia, làm Tô Hiểu nhớ tới phía trước đó giao chiến vặn vẹo. Có lẽ liền xem như vặn vẹo nhìn thấy Nam Thiến hiện tại ánh mắt, đều sẽ vô ý thức lui ra phía sau một bước, mặc dù Nam Thiến sức chiến đấu rất yếu gà. Nói một chút, ngươi chừng nào thì bắt đầu cùng quỷ hoàn hợp tác, một năm trước, ồ, vậy ngươi gặp chuyện, là ngươi cùng tội ác khổ nhục kế. Không, kia là một đám chó dại làm, những cái đó chó dại đã bị tội ác dẫn người xử lý. Không cần để ý tới bọn chúng, ta cùng tội ác kế hoạch đại khái là như vậy. Nam Thiến phu nhân nhóm lửa một chi nữ sĩ Hương Yên. Cũng đối với Tô Hiểu nhíu mày, quỷ hoàn thành lập, muốn ngược dòng tìm hiểu đến mười mấy năm trước. Lúc mới đầu, đây chỉ là tiểu tổ chức, thẳng đến mấy năm trước, tội ác cùng nguyệt thực xuất hiện. Ngoài ra còn có nhất danh lão u quỷ, nó đã bị ngươi nổ chết. Nam Thiến phu nhân ngụy trang năng lực, tuyệt đối có thể xưng phá trần, nếu như không có những cái đó máy nghe trộm, Tô Hiểu căn bản nắm chặt không ra nàng. Sự thật chứng minh, cẩn thận một chút vẫn là có chỗ tốt. Nói đến, ta cũng coi là trong đó đại nhân vật, Joshua Eddy cung cấp cấp quỷ hoàn tài lực, ta phụ trách giúp chúng nó đà thông con đường, nếu không ngươi cho rằng chỉ bằng tội ác cùng nguyệt thực. Có thể đem như vậy nhiều u quỷ đưa vào Dôn Thành. Gõ gõ khói bụi, Nam Thiến phu nhân tiếp tục nói. Tại cả kiện chuyện bắt đầu phía trước, tội ác cùng nguyệt thực đã chuẩn bị kỹ càng mắt phòng cùng hạch. Cái gọi là hạch, chính là một cái cột kim loại, mặt bên trên tràn đầy tròng mắt, thoạt nhìn thực buồn nôn. Mắt phòng phạm vi, đại khái có thể lan đến gần 1/5 Dôn Thành. Nguyên bản tội ác cùng nguyệt thực không nghĩ tại Dôn Thành bên trong bố trí mắt phòng. Nhưng bị ta cự tuyệt, cũng nói cho bọn hắn Harrod có nhiều đáng sợ. Tội ác bị ta thuyết phục, quyết định dùng mắt phòng diệt trừ Harrod. Đây cũng là ta cơ hội. Ngươi hẳn là, hiểu ý của ta không? Quỷ hoàn cũng không phải là muốn phá hư đế quốc quyền lợi hệ thống. Bọn chúng cũng làm không được điểm ấy. Coi như Harrod chết rồi, ta cũng sẽ thay thế hắn. Quỷ hoàn duy nhất mục đích, chính là bố trí mắt phòng, tụ tập sinh mệnh lực giúp bất hủ vương thoát khốn. Lúc sau tội ác dùng hạch nuốt mất bất hủ vương. Thay vào đó, đi qua Nam Thiến phu nhân miêu tả, Tô Hiểu xem rõ ràng quỷ hoàn kế hoạch, thông qua mắt phòng triệu hoán bất hủ vương. Lúc sau nuốt, cái này khiến Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, không phải là tội ác biết hư không tồn tại. Hắn muốn đem chính mình hóa thành năng lượng thể, từ đó tiến vào hư không? Cũng không phải là không loại khả năng này, nhưng chẳng biết tại sao, Tô Hiểu luôn cảm giác này có chút nói nhảm. Hắn cùng tội ác giao thủ qua, lấy đối phương chỉ số thông minh, hẳn là sẽ không đem hy vọng đặt tại một cái không biết có thể thành công hay không triệu hoán bên trên. Về phần Nam Thiến phu nhân, nàng nhìn như là đối tự thân dung nhan cố chấp. Trên thực tế cũng không phải là đơn thuần như vậy, này nữ nhân rõ ràng là muốn trở thành nữ vương, lấy Nam Thiến phu nhân thân phận cùng địa vị, phương thức bình thường vĩnh viễn không có khả năng trở thành nữ vương. Cho nên nàng cùng không tính quá nguy hiểm quỷ hoàn hợp tác. Bởi vì nàng biết, quỷ hoàn không phải muốn phá vỡ đế quốc quyền lợi hệ thống. Quỷ hoàn cũng làm không được điểm ấy. Có khi, người sợ u quỷ càng đáng sợ. Joshua gia tộc, quỷ hoàn, mắt phòng, bất hủ vương từ từ tình báo toàn bộ liên thông. Tô Hiểu rốt cuộc biết kia không may tiền nhiệm phó quân đoàn trưởng tại sao lại chức vụ phạm tội. hiển nhiên là bị Nam Thiến phu nhân hãm hại, chỉ là làm rất hoàn mỹ. Trước đó Tô Hiểu không tra ra manh mối, tội ác ở đâu, Tô Hiểu mở miệng, tạm thời không rõ ràng, nhưng ta biết những cái đó mắt phòng bên trong đâu. Đương nhiên, có chút mắt phòng vị trí đã xuất hiện biến hóa, nói, nếu không hiện tại liền lột ngươi ra. Lần đầu tiên phòng bên trong, Nam Thiến phu nhân bắt đầu tự thuật mắt phòng vị trí. Nàng chịu để lộ ra này đó, hoàn toàn là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nếu như nàng không cách nào thuyết phục Tô Hiểu, nàng đêm nay sẽ chết ở đây. Thế nào, đối với chuyện này cảm thấy hứng thú không? Kỳ thật ta có chút hối hận, nhưng từ vừa mới bắt đầu liền không quay đầu lại được. Rời khỏi liền sẽ trở thành rãnh nước bẩn bên trong thi thể. Ta đã bại lộ, mất đi ngồi lên vị trí kia tư cách, ta đem nó tặng cho ngươi, nhưng ta muốn dồn vị trí. Nam Thiến phu nhân vươn tay, hiển nhiên là chuẩn bị kéo Tô Hiểu nhập bọn, đây cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hắn hẳn là không hứng thú, hơi có vẻ nặng nề thanh âm theo kia phiến kính chạm đất hậu truyện đến. Cách cách một tiếng, tấm gương bị đánh nát, Harrod xoay người theo tấm gương sau đi ra, ngồi tại Tô Hiểu bên người ghế sofa bên trên. Cuculin, ta ở phía sau kia đứng 3 giờ. Harrod vuốt vuốt đau nhức chân, không thèm quan tâm mặt mũi tràn đầy ngốc trệ Nam Thiến phu nhân. Diễn kịch cũng rất mệt mỏi, Tô Hiểu đánh cái hà hơi, trọng thương chưa lành, thức đêm có chút mệt nhọc. Các ngươi, Nam Thiến phu nhân thấp giọng mở miệng, ngược lại có quắp tòa tại làm việc bên cạnh bàn, nở nụ cười, nàng tại cười tội ác, bởi vì nàng cảm giác tội ác đấu không lại này hai cái ác quỷ bệ hạ. Cơ bản cũng là như vậy, đừng kêu bệ hạ, Harrod nghe càng dễ nghe, Nam Thiến, ngươi muốn ngồi ta vị trí. Harrod có chút hăng hái nhìn Nam Thiến phu nhân, muốn ngồi liền cùng ta nói. Sao phải quấn như vậy một vòng lớn? Người A, luôn yêu thích đùa nghịch tiểu thông minh. Đừng ngồi dưới đất, ngươi vì đế quốc làm rất nhiều chuyện. Ta không giết ngươi. A, Nam Thiến phu nhân cười lạnh một tiếng. Dùng cái này đối với Harrod tỏ vẻ khinh thường. Ta đích xác không có ý định giết ngươi. Đi thành phố Phong Hải đi. Tại kia vượt qua ngươi nửa đời sau. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể bỏ qua ta? Ta hiểu rất rõ ngươi. Harrod, Nam Thiến phu nhân nghi hoặc nhìn Harrod. Đương nhiên, này có cái tiền đề. Nói cho ta, Lepo trước khi chết nói cái gì? Hắn nói, không hối hận đi theo ngươi. Chỉ ít ám sát Lepo kia danh u quỷ nói như thế. Ta biết, ngươi sẽ không bỏ qua ta. Nói chuyện lúc, Nam Thiến phu nhân cúi đầu xuống. Nàng từ đầu đến cuối không nghĩ ra chỗ nào có vấn đề. Tại sao lại bại lộ? Nàng chỉ kém mấy bước liền thành công. Trên thực tế, đúng là như thế, phải không? Harrod thở phào một hơi. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Một người trung niên đi vào văn phòng bên trong. Ta có thể lựa chọn. Uống thuốc độc à? Nam Thiến phu nhân thanh âm có chút run rẩy. Cho dù chết, nàng cũng muốn bảo trụ dung nhan xinh đẹp. Không thể, ngươi đoán không lầm, ngươi nhất định phải chết ở đây. Harrod biểu tình hơi có vẻ dữ tợn. Hắn thê tử khi chết, hắn đều không lộ ra loại vẻ mặt này. John nghị viên theo đuổi hắn quá nhiều năm. Hắn cấp cho đối phương một cái công đạo. Vì ta phụ thân, đi vào gian phòng trung niên người giơ lên tay bên trong kiểu cũ súng trường. Máu tươi vẩy ra, Nam Thiến phu nhân tựa ở bàn làm việc bên trên, mặt bên trên bị đánh cái lỗ lớn. Tô Hiểu đứng lên, hắn muốn đi xử lý mắt phòng, mặc dù không biết còn có thể tìm được mấy gian, nhưng cũng là ngoài định mức thu hoạch. Hơn nữa hắn muốn biết rõ ràng, tội ác mục đích đến cùng là cái gì. Bản chương xong, đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.